Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ diều gặp gió. Vậy là hai bên thỏa thuận sẽ làm phép cải vận. Mẹ của Quân theo yêu cầu của thầy phải đưa cho ông ta 20 triệu để ông ta sang Thái thỉnh phép. Và như thế, ngày cưới của hai người cũng được ông ta ấn định. Tất nhiên, Quân và Thư đều không tin vào những sự việc mê tín đó. Nhưng vì chiều lòng mẹ để được cưới nhau thì cả hai cũng nhắm mắt thuận theo cho qua chuyện. Đúng một tuần sau, theo lời hẹn của thầy, Quân đến lấy phép. Đó là hai vòng chỉ màu đỏ. Quân và Thư mỗi người đeo một chiếc. Cũng từ đây, cuộc sống của hai con người đang hạnh phúc bước sang một trang khác. Trước ngày cưới một tháng, Quân bị tai nạn và mất trong một lần chở Thư đi phượt. Còn Thư thì chỉ bị xây sát nhẹ. Đúng là ông trời không chiều lòng người. Quân đưa tay cởi bỏ chiếc vòng khỏi tay Thư, khiến cô ngạc nhiên hỏi: "Chiếc vòng có vấn đề gì hả anh?" Quân nhíu mày nghiêm túc hỏi Thư: "Tại sao em vẫn còn đeo nó?" "Em cũng không biết. Đã đôi lần em định vứt nó đi. Cải vận với chả cải vận gì, rốt cuộc anh cũng rời bỏ em. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc em lại nhặt lên và có cảm giác như anh đang bên cạnh, nên chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm, mặc dù em không hề tin đó là cái vòng cải vận gì cả." Nghe Thư bày tỏ nỗi niềm mà lòng Quân trào dâng niềm thương cảm. Anh buồn bã nói: "Em đừng đeo nữa, đó là vòng đổi mạng." Thư trố mắt ngạc nhiên nhìn Quân và hỏi: "Vòng đổi mạng là sao anh?" Minh và Lê cũng quá đỗi ngạc nhiên. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đang ở giữa thời đại gì đây? Giống như những chuyện hoang đường tưởng chỉ có thể xảy ra trong phim, vậy mà bây giờ nó đích thị xảy ra ngoài đời thực, ngay trước mắt hai người họ mà nhân vật chính là đứa bạn thân của họ. Lê ghé tai Minh nói nhỏ: "Tao bắt đầu thấy sợ." Minh liền đưa tay lên miệng ra hiệu cho Lê im lặng. Lê gật đầu hiểu ý, không nói thêm gì nữa và tiếp tục theo dõi câu chuyện. Quân thở dài rồi tiếp tục kể: "Trong lúc linh hồn anh bị gã thầy Pháp bắt đi, lúc bị hắn đánh đau đến muốn ngất, anh mơ mơ màng màng nghe loáng thoáng hắn ta nói chuyện với tên đồ đệ. Chính là gã thầy mà mẹ anh dẫn chúng ta đi xem tuổi. Hắn xem bát tự của anh và em, biết được anh sẽ chết yểu nên âm mưu hoán đổi mạng của em thay thế mạng của anh. Nghĩa là hắn muốn bắt linh hồn của em chứ không phải anh." "Vậy tại sao người chết lại là anh mà không phải em?" "Thật ra em có người theo phụ trợ, chính là người đó đã cứu em. Mà vòng chỉ đổi mạng đó bắt buộc phải có một người chết, nên nó tác dụng ngược lại, anh phải chết." Nghe đến đây, Thư lại khóc thét lên, nghẹn ngào trong từng lời nói: Là em đã hại anh rồi Quân ơi." Minh cùng Lê vội chạy tới đỡ Thư, trong khi cô ấy gần như ngã quỵ vì quá đau đớn. Lê tức giận hét lớn: "Thật là một gã thầy Pháp xấu xa và độc ác." Chú Mão cũng căm phẫn không kém, đập tay xuống bàn mắng: "Đã là một người thầy không cứu nhân độ thế, lại đi làm chuyện hại người như thế này thì quá là độc ác, quá thất đức. Nhân quả báo ứng, rồi hắn ta sẽ phải trả giá cho những việc làm của ngày hôm nay. Thuật đổi mạng này là điều cấm kỵ trong giới thầy Pháp. Ngay cả sư phụ chú cũng không bao giờ truyền dạy đệ tử thuật đó." Minh và Lê đỡ Thư ngồi lên ghế, cố trấn an cô ấy. Sau đó Lê quay sang hỏi Quân: "Tại sao ông ta phải hại Thư? Thư đâu quen biết hay gây thù chuốc oán gì với ông ta chứ?" "Điều này thì anh không biết. Thư à, ông ta có thể vẫn chưa bỏ qua cho em, nên em phải cẩn thận. Hôm nay anh muốn em tới đây là muốn nhờ chú Mão giúp đỡ em vượt qua kiếp nạn này." Lúc này Thư đã bình tĩnh lại. Cô hỏi Quân: "Sao anh có thể thoát khỏi bàn tay tên thầy Pháp đó vậy?" "Chú Mão cho người tức là người âm đi theo chú, tới cứu anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net